Chương 229, liên tục quan sát. Muốn chết. Hoa Phong nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tiêu thăng, sau đó nắm đấm của hắn nắm chặt, trong khí hải, vô số hóa lỏng linh khí, như là do tờ nửa cờ, trong nháy mắt hội tụ tại Hoa Phong trên nắm tay, hướng phía Phương Thần một quyền đánh tới. Tử vong thủ chỉ. Phương Thần thấy thế, thi triển ra hóa cảnh cấp bậc tử vong thủ chỉ, cường hành chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra, cùng Hoa Phong nắm đấm đánh vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ mũi nhọn vỡ vụn, nắm đấm chỉ trệ không tiến. Hừ, không chịu nổi một kích. Hoa Phong nhìn thấy Phương Thần chỉ mũi nhọn bị một quyền của mình đánh nát, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, băng lãnh nói. Sau một khắc, Hoa Phong lại lần nữa thi triển ra cường hành vô cùng quyền pháp, liên tục vung ra vô số quyền, lập tức bên trên bầu trời, xuất hiện vô số đạo cuồng dã quyền mang. Những này cuồng dã quyền mang, trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo bàng bạc quyền mang, sau đó mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía Phương Thần đánh kích mà đi. Một kích này, là Hoa Phong một kích mạnh nhất, hắn muốn dùng cái này đến đánh giết Phương Thần. Tam kiếm cảnh chi kiếm bạo. Phương Thần trong tay ẩn long kiếm chớp động, kiếm bạo trong nháy mắt thi triển đi ra, bên trên bầu trời, lấp lóe kiếm quang, trực tiếp đánh vào bàng bạc quyền mang phía trên, trong nháy mắt nổ tung lên, muốn đánh nát quyền mang. Nhưng là, lấp lóe kiếm quang mặc dù nổ tung, nhưng là loại kia năng lượng, thế mà không cách nào xông mở bàng bạc quyền mang. Nhìn xem bàng bạc quyền mang đánh nát lấp lóe kiếm quang về sau, nhanh chóng bắn mà đến, Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2. Thủy hỏa kiếm quang bỗng nhiên tự ẩn long kiếm bên trong nhanh chóng bắn mà ra, ngay sau đó ầm vang đụng vào bàng bạc quyền mang phía trên. Giang giác thủy hỏa kiếm quang đụng vào bàng bạc quyền mang bên trên thời điểm, thủy hỏa đồng nguyên trong nháy mắt chui vào bàng bạc quyền mang bên trong, tại nội bộ kẻ phá hoại bàng bạc quyền mang. Đây là phát giác được chính mình quyền mang theo phá hư, Hoa Phong sắc mặt tâm trầm, lại lần nữa đánh ra một quyền. Bất quá, khi hắn doanh ra một quyền này thời điểm, Phương Thần thủy hỏa kiếm quang đã đem lúc trước hắn bàng bạc quyền mang giải quyết. Thấy cảnh này, Lương gia tứ thiếu trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thật sự là lợi hại a, khí hải cảnh nhất trọng đè ép khí hải cảnh tam trọng đánh. Lương Nhất No Y vẫn là đại ca có ánh mắt, lúc trước chúng ta gặp được hắn thời điểm. Hắn chẳng qua là hóa khí cảnh cửu trọng mà thôi. Đúng vậy à, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn liền có thể một mình đối kháng khí hải cảnh tam trọng võ giả. Phương huynh, cho dù là chúng ta bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn á. Lương gia tứ thiếu khiếp sợ đồng thời, QNZ đang cảm thán, Phương Thần yêu nghiệt thiên phú, để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Liên tại bọn hắn cảm thán thời điểm, Phương Thần cùng Hoa Phong chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Phương Thần lợi dụng thủy hỏa kiếm pháp, trực tiếp chế trụ Hoa Phong, cái này khiến Hoa Phong rất là phẫn nộ. Đáng chết Hoa Phong không ngừng mắng, muốn phá vỡ Phương Thần công kích, nhưng là làm sao Phương Thần công kích quá mạnh. Tại sao có thể như vậy? Hoa Phong vốn cho rằng, cho dù Phương Thần tấn cấp đến khí hải cảnh nhất trọng, cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng là lúc này, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có tuổi lốt. Hoa Phong trong lòng, trong nháy mắt làm ra quyết định như thế, hắn chuẩn bị trước đào tẩu, chờ về sau tại đánh giết Phương Thần báo thù. Bất quá, Phương Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, thả đi Hoa Phong, không khác thả hổ về rừng, còn cần thời khắc đề phòng. Giết Phương Thần nhìn xem chạy trốn Hoa Phong, lạnh giọng nói. Sau một khắc, Phương Thần thúc giục nhất tinh đạo thể, sau đó thủy hỏa kiếm pháp thôi động đến cực hạn, đồng nhiên Phương Thần thi triển ra một kích mạnh nhất. Không dưới một kích này, cho dù là Hoa Phong, đều là không cách nào ngăn cản. Hoa Phong phẫn nộ gầm thét lên, nhưng là không làm nên chuyện gì, thủy hỏa kiếm quang trùng điệp đánh vào trên người hắn, trực tiếp đánh bay hắn. Ngã trên mặt đất Hoa Phong, còn muốn đào tẩu, nhưng là hắn ngay cả chiến đấu chi lực cũng không có, căn bản là không có cách đào tẩu. Tại sao có thể như vậy? Hoa Phong trong lòng, tràn đầy đàn ở dê cha tờ giống như ban đầu ở di động mê cung đánh giết Phương Thần, liền sẽ không có sự tình. Ta hận. Hoa Phong phẫn nộ ga ho the tờ. Phương Thần từng bước đi đến Hoa Phong trước mặt, trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên giơ lên, sau đó một kiếm đâm vào Hoa Phong trong đầu. Hoa Phong trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, đến chết Hoa Phong đều không rõ, Phương Thần thực lực vì sao mạnh như thế. Nhìn thấy Hoa Phong tử vong, Lương gia tứ thiếu cũng là theo trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lại. Phương huynh, thực lực của ngươi thật sự là quá mạnh, liền khí hải cảnh tam trọng Hoa Phong đều không phải là đối thủ của ngươi. Lương Nhất nết miệng cười nói. Hoa Phong, tại thê đội thứ hai bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng là nhẹ nhàng như vậy tiểu bị Phương Thần đánh giết. Phương Thần, đủ để xưng bá thê đội thứ hai đi Phương Huynh, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ngươi liền có thể đánh giết khí hải cảnh tam trọng võ giả, bội phục. Ba người khác đối Phương Thần chắp tay. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong thông đạo, lại lần nữa xuất hiện hai bóng người, hai bo nở dê người Na Y thò đầu ra nhìn, không ngừng quan sát đến thông đạo bên ngoài cảnh tượng. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần mấy người thời điểm, nhanh chóng theo trong thông đạo xuất hiện. Nhìn thấy hai người này, Lương Gia Tứ thiếu trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Quyền cước song tuyệt. Lương Nhất trầm giọng nói. Đang di động mê cung thời điểm, bị quyền cước song tuyệt truy sát như vậy chật vật, giờ phút này cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Quyền cước song tuyệt QNZ phát hiện Phương Thần 5 người, bọn hắn tiến vào trong sân cốc. Các ngươi phát hiện cái gì sao quyền cước song tuyệt hỏi. Liên là bọn hắn đang di động trong mê cung truy sát các ngươi sao Phương Thần nhìn xem quyền cước song tuyệt, hỏi. Không tệ, liền là bọn hắn. Lương Nhị phẫn nộ nói. Thật sự là buồn cười, Lương Gia Tứ thiếu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn báo thù quyền tuyệt băng lãnh nói. Quyền cước song tuyệt ban đầu ở Phong Vân Sơn Mạch bên trong, sở dĩ không động thủ, chỉ là có chút nhìn không thấu Phương Thần, bọn hắn căn bản không e ngại Lương Gia Tứ thiếu. Sở dĩ, đang di động mê cung gặp được Lương Gia Tứ thiếu thời điểm, mới có thể toàn lực truy sát. Bất quá, ngay tại cước tuyệt chuẩn bị lúc nói chuyện, thấy được trên mặt đất Hoa Phong thi thể, sắc mặt của hắn khẽ biến, trầm giọng nói, đây không phải Hoa Phong sao nghe được cước tuyệt, quyền tuyệt cũng là phát hiện Hoa Phong, sắc mặt hắn âm trầm, lạnh giọng hỏi, Hoa Phong là thế nào chết bị ta giết? Phương Thần bình tĩnh nói, ngươi nói Hoa Phong là bị ngươi giết đầu ngươi có phải hay không gì xét quyền tuyệt nghe vậy, Trào Phúng cười nói, thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa, nếu như ngươi có thể đánh giết Hoa Phong, đã sớm giết chúng ta, cũng không trở thành ở chỗ này cùng chúng ta giằng co. Cước tuyệt lạnh giọng nói, cái này thần bí sơn cốc, nhất định có nguy cơ đang tiềm ẩn, Hoa Phong nhất định là bị trong sơn cốc thần bí sinh vật đánh giết. Quyền cước song tuyệt thầm nghĩ, bọn hắn cũng không cho rằng, Hoa Phong thật là bị Phương Thần đánh giết. Các ngươi ta liền muốn giết các ngươi. Phương Thần nghe vậy, nói, tiểu tử, đừng cho là chúng ta nhìn không thấu được ngươi, cũng không dám ra tay với ngươi, chọc giận chúng ta. Như cũ giết chết ngươi. Quyền tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, chúng ta muốn giết là Lương Gia Tứ thiếu, ngươi tốt nhất là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cước tuyệt no y ta nói qua, ta liền muốn giết các ngươi. Phương Thần lại một lần nữa nói. Nghe vậy, quyền cước song tuyệt sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Muốn chết chính là bọn ngươi. Phương Thần vừa mới nói xong, ngón tay bỗng nhiên rối ra. Trong lúc đó một đạo tử vong chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Tử vong thủ chỉ. Phương Thần thi triển ra hóa cảnh cấp bậc tử vong thủ chỉ, đối phó quyền cước song tuyệt, căn bản không cần thi triển thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai. Hưu tử vong chỉ mũi nhọn bắn ra, quyền cước song tuyệt thấy thế, nhao nhao thi triển cường hoành công kích ngăn cản. Phốc nhưng là, ngay tại hai người ra sức ngăn cản thời điểm, tử vong chỉ mũi nhọn đột ngột chính là phá vỡ quyền tuyệt quyền mang. Trực tiếp xuất vào quyền tuyệt mi tâm chỗ. A một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, quyền tuyệt trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, cước tuyệt sắc mặt tâm trầm, trong lòng thế mà sinh ra một tia ý sợ hãi. Ngươi Hoa Phong thật là bị ngươi giết giờ khắc này, cước tuyệt rốt cục có chu tờ tin tưởng, Hoa Phong là bị Phương Thần giết chết. Hắn biết rõ quyền tuyệt thực lực, giống như đơn đả độc đấu, quyền tuyệt tại khí hải cảnh nhị trọng bên trong không đối thủ. Nhưng là người trước mắt chỉ là tiện tay vung ra chỉ một cái, chính là đem quyền tuyệt cho đánh chết, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Làm sao có thể cước tuyệt trong lòng, tràn đầy sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới còn cùng hắn kể vai chiến đấu quyền tuyệt, cứ như vậy lặng yên không tiếng động tử vong. Ma Phương Thần, bình tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất một ác ma đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Cước tuyệt hận chính mình. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cái lối đi này? Lúc này Lương Gia Tứ thiếu, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, bọn hắn rất rõ ràng Phương Thần thực lực, muốn đánh giết quyền cước song tuyệt, quá dễ dàng. Bịch cước tuyệt trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, cầu ngươi thả qua ta đi. Hừ, vung tha ngươi, thật sự là buồn cười, ban đầu ở di động mê cung, ngươi kém chút giết chúng ta bốn huynh đệ. Lương Nhất lạnh giọng nói, di động mê cung là lỗi của chúng ta, nhưng là chúng ta cũng đã nhận được vốn có trừng phạt, Quyền Tuyệt đã chết, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Cước Tuyệt đang khi nói chuyện, không ngừng đối với Phương Thần dập đầu. Phương Thần thấy thế, khẽ lắc đầu, sau đó một chỉ điểm ra. Không Cước Tuyệt thê thảm kêu to. Phốc, Cước Tuyệt tử vong, đến tận đây Quyền Cước song Tuyệt nhao nhao vẫn lạc. Phương huynh, đa tạ ngươi. Lương Gia Tứ Thiếu chắp tay nói tạ, Phương Thần sở dĩ xuất thủ, chính là vì bọn hắn báo thủ, trong lòng bọn họ rất cảm kích. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương Thần nhẹ gật đầu, no y đánh chết Quyền Cước song Tuyệt về sau. Phương Thần nhặt lên Hoa Phong không gian giới chỉ, sau đó nói ra, Quyền Cước song Tuyệt không gian giới chỉ các ngươi đem đi đi. Phương huynh, người là ngươi giết, như vậy không tốt đâu. Lương Nhất do dự nói. Cầm đi. Phương Thần no y đa tạ Phương huynh. Lương Gia Tứ Thiếu chắp tay. Giờ khắc này, Lương Gia Tứ Thiếu cảm giác phi thường may mắn, tại đến Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt trước đó, quen biết Phương Thần, mà lại cùng Phương Thần trở thành đồng đội. Loại này võ giả quá mức đáng sợ, chỉ có thể trở thành đồng đội, tuyệt đối không thể trở thành địch nhân.